La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 321, ADAA Bộ Lạc Hội Nghị. Ai biết, hội nghị vừa mới tổ chức, Early Starker còn chưa kịp đưa ra hôm nay hội nghị chính đề. Caesarius liền vượt lên trước đưa ra một cái không thể tưởng tượng yêu cầu, dẫn tới đám người một mảnh xôn xao. Caesarius trưởng lão, người biết người đang nói cái gì sao? Ngươi muốn dẫn lấy ngươi bộ lạc tộc dân rời đi chúng ta đời đời kiếp kiếp ở lại thổ địa. Tiến về mối thù của chúng ta địch người Sezestiker chỗ sông Sava bờ định cư. Ngươi có phải hay không còn đang nằm mơ không có tỉnh a? Bởi vì tức giận Caesarius phá hư chuyện tốt của hắn, Alistarker đem Cleobrotus lặp đi lặp lại nhắc nhở hắn, xem như đại thủ lĩnh muốn ngôn ngữ thận trọng. Loại hình lời nói ném đến sau đầu, nhịn không được lớn thêm trào phúng, từ đó dẫn tới một chút nam bộ các trưởng lão cười vang. Không phải ta đang nằm mơ, mà là các ngươi chỉ lo nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt, không biết rõ thế giới bên ngoài đã phát sinh biến hóa. Caesarius khinh thường nhìn lướt qua Alistarker cùng những cái kia cười vang các trưởng lão. Lớn tiếng nói: Maximus thủ lĩnh đã đánh vào người Sezestiker lãnh địa, chiếm đoạt bọn hắn chủ trại, chiếm cứ bọn hắn mảnh lớn lãnh địa. Bây giờ người Sezestiker đã hoàn toàn sụp đổ. Caesarius lời còn chưa nói hết, toàn bộ đại sảnh lập tức sôi trào lên. Người Nick công hãm Sezestiker chủ trại? Đây không có khả năng. Người Nick có thể đánh bại Pannoni liên minh bộ lạc đại quân, đánh bại người Sezestiker, chiếm lĩnh bọn hắn chủ trại vẫn là có khả năng. Chỉ là vài ngày trước bọn hắn vừa mới đánh lui Pannoni liên minh quân đội, làm sao có thể nhanh như vậy liền đánh vào người Sezestiker lãnh địa? Nếu là người Nick thật hoàn toàn đánh sụp Sezestiker, đây là chuyện đại hỷ sự a. Chúng ta từ nay về sau rốt cuộc không cần lo lắng người Sezestiker uy hiếp. Ngoặc kép, yên tĩnh, yên tĩnh. Alistarker liền hô mấy âm thanh, các trưởng lão vẫn như cũ nhiệt nghị nhau nhau. Alistarker bỗng cảm giác phẫn nộ, nắm lên bên cạnh bình nước mãnh lực hướng trên mặt đất ném một cái. Ba tương đương, một tiếng vang vọng, bình nước bị nện nát, mảnh vỡ văng khắp nơi. Các trưởng lão ngạc nhiên nhìn về phía Alistarker. Alistarker lớn tiếng quát hỏi, nhìn xem các ngươi đều đang làm gì? Nơi này là bộ lạc hội nghị thần thánh đại sảnh, không phải các thôn dân nói chuyện trời đất phơi mạch trận. Chẳng lẽ cha ta ở thời điểm các ngươi tham gia hội nghị cũng là dạng này làm ầm ĩ sao? Alistarker lời nói này có chút hướng, lúc này liền có trưởng lão mong muốn phản bác. Cleobrotus thấy thế, đứng dậy hô: mọi người còn mời giữ yên lặng, để hội nghị có thể thuận lợi tiến hành. Caesarius, người mới vừa nói người Nick chiếm lĩnh Sezestiker chủ trại, chuyện này là thật sao? Cleobrotus mới mở miệng, trong đại sảnh thật đúng là an tĩnh không ít, lại thêm hắn đặt câu hỏi chính là mọi người quan tâm. Thế là cơ hồ tất cả mọi người ngậm miệng lại, đem ánh mắt đều tập trung tại Caesarius trên thân. Chuyện này là thật, Caesarius còn không có làm ra đáp lại. Ngồi ở bên cạnh hắn Budocaribus liền làm ra trả lời. Nguyên bản hắn cùng Caesarius bọn người từng có thương nghị, mong muốn đợi lát nữa nghị tiến hành đến một cái thời cơ thích hợp nhắc lại ra yêu cầu này. Thật không nghĩ đến hội nghị vừa mới bắt đầu không lâu Caesarius liền tự tiện khai thác hành động. Cái này khiến cho hắn không thể không mau chóng cho thấy thái độ. Cùng lỗ mãng Caesarius đứng chung một chỗ, tại Maximus thủ lĩnh xuất lĩnh Nick quân đội đánh bại Pannoni liên quân, giải trừ đối với chúng ta ADAA uy hiếp về sau, ta cùng Caesarius tiến đến cảm tạ Maximus thủ lĩnh, lại nghe nói bởi vì Sezestiker cùng Daisy quân đội từ mặt phía bắc tiến công người Nick lãnh địa, Maximus thủ lĩnh dẫn đầu quân đội của hắn tiến đến chống cự. Alistarker nghe đến đó, mắt tự nhiên co quắp một chút ra mặt. Hắn nhớ tới chính mình ngày đó bởi vì không có gặp Maximus phẫn nộ. Bởi vì lo lắng Maximus quân đội tao ngộ thất bại, dẫn đến Sejestiker quân đội lần nữa trở thành chúng ta Adia uy hiếp. Cho nên ta cùng Sisertisus bọn hắn cùng một chỗ tiến về Nick lãnh địa. Mong muốn mau chóng hiểu rõ tình hình chiến đấu. Kết quả chờ chúng ta đuổi tới chiến trường, lại biết được Maximus lần nữa thu được đại thắng. Đồng thời hắn tại chiến thắng về sau sáng sớm hôm sau liền xuất lĩnh quân đội hướng Sejestiker lãnh địa phát khởi tiến công. Budocaribus bùi ngùi thở dài. Xưa nay đều là người Sejestiker tiến công chúng ta. Chúng ta còn chưa hề chủ động tiến công qua người Sejestiker. Xuất phát từ hiếu kỳ cùng hưng phấn, chúng ta lần theo Nick quân đội tuyến đường hành quân tiếp tục đi tới. Lúc này, trong đại sảnh đã hoàn toàn an tĩnh lại. Các trưởng lão đều tại chăm chú lắng nghe Budocaribus nói chuyện. Kết quả chờ chúng ta đuổi tới người Sejestiker lãnh địa, liền nghe nói Nick quân đội đã công chiếm Sejestiker chủ trại Tây Trại. Đợi đến chúng ta tại ngày thứ hai tiến vào Sejestiker Tây Trại thời điểm, Nick quân đội lại công chiếm sông Sava bờ bên kia Sejestiker Đông Trại. Lúc này, trong đại sảnh vang lên từng tiếng đè nén kinh hô. Kia là các trưởng lão đối với tại Budocaribus kể ra bên trong Nick quân đội cho thấy cường đại như thế nhanh chóng lực công kích mà kìm lòng không được sợ hãi thán phục. Chúng ta không nhìn thấy Nick quân đội đánh bại người Sejestiker, công hãm bọn hắn toàn bộ chủ trại trải qua, nhưng chúng ta đi vào Sejestiker chủ trại, thấy được tại các con đường bên trên tuần tra Nick binh sĩ, thấy được tại nhà chính bên trên tung bay Nick bộ lạc cờ xí, thấy được bị Nick quân đội tù binh số lớn người Sejestiker. Còn có, chúng ta tại xuyên qua Sejestiker lãnh địa, tiến về chủ trại trên đường trải qua mỗi một cái Sejestiker thôn xóm, đều có thể nhìn thấy người Sejestiker sợ hãi trốn ở trạch viện của mình bên trong. Nick quân đội là thật đem người Sejestiker cho phá tan. Budocaribus cảm giác được các trưởng lão tại chính mình giảng thuật dưới đối Nick bộ lạc kính sợ tăng gấp bội. Hắn không muốn để cho mọi người tiếng ồn ào tái khởi, từ đó đánh vỡ bầu không khí như thế này. Liền tăng tốc ngữ tốc tiếp tục nói, chúng ta gặp được Maximus thủ lĩnh, vốn là muốn hướng hắn chúc mừng, lại không nghĩ rằng hắn lại đưa ra bằng lòng tại Sejestiker sông Sava trên lãnh địa vạch ra một khối lớn đất đai phì nhiêu cho Sisertisus bộ lạc, cho bộ lạc của ta, cho cái khác tại cùng Sejestiker trong chiến tranh đánh mất thổ địa Adia bộ lạc định cư. Budocaribus lời này vừa nói ra, trong đại sảnh trong lúc đó trở nên an tĩnh dị thường. Hắn liếc nhìn đám người, thần sắc trịnh trọng trầm giọng nói rằng, ta, Sisertisus, còn có cùng ta cùng nhau cái khác Adia bộ lạc thủ lĩnh đều đồng ý. Sisertisus nuốt ngụm nước bọt. Hắn không thể không thừa nhận Budocaribus so với hắn khẩu tài tốt. Đem chính mình một nhóm người đi yêu cầu là thổ địa hành vi nói thành là không ngại cực khổ đi chúc mừng người Nick thắng lợi huy hoàng mà đạt được Maximus khẳng khái quà tặng. Ta không đồng ý. Early Starker đánh vỡ bên trong đại sảnh yên lặng, giận dữ nói rằng, ta trước đó nói qua, các ngươi là người Adia, bây giờ lại muốn rời khỏi chính mình đời đời kiếp kiếp ở lại thổ địa, chạy đến Sejestiker bên kia đi. Đây là phản bội. Early Starker, ngươi không cần cho ta loạn thêm tội danh. Này làm sao có thể để phản bội rồi? Sisertisus lúc này phản bác. Chúng ta rời chỗ ở trôi qua về sau, mặc dù cách khá xa một chút, nhưng chúng ta như cũ sẽ tiếp tục kiên trì Adia truyền thống, sẽ tiếp tục tham gia bộ lạc cử hành bất kỳ hội nghị, sẽ tiếp tục hưởng ứng bộ lạc yêu cầu, phái binh gia nhập bộ lạc cùng địch nhân chiến đấu. Chúng ta mãi mãi cũng là người Adia, coi như các ngươi là nghĩ như vậy, nhưng là rất nhiều chuyện lại không thể kìm được các ngươi. Amberlacino thần tình nghiêm túc mở miệng nói ra, tựa như là người Pannoni. Bọn hắn đã từng là người Illyria, nhưng là tại bọn hắn rời nhà, lên phía Bắc định cư về sau, liền dần dần trở nên cùng người man tộc như thế. Cuối cùng còn trái lại xâm lược cùng bọn hắn đã từng là đồng bào chúng ta. Nếu như các ngươi lựa chọn rời xa gia viên, ngươi dám cam đoan các ngươi hậu nhân còn có thể giống các ngươi như thế kiên trì chúng ta Adia ấy. Truyền thống sao? Ngươi dám cam đoan các ngươi hậu nhân có một ngày sẽ không giống Pannoni như thế hướng chúng ta vung vẩy kiếm mâu sao? Amberlacino chất vấn để Budocaribus nhất thời khó mà đáp lại. Hắn rất muốn nói, liền xem như có, đó cũng là rất nhiều năm sau chuyện, thời gian xa xưa, đương nhiên rất nhiều chuyện đều sẽ cải biến, nhưng trả lời như vậy sẽ để cho các trưởng lão về mặt tình cảm khó mà tiếp nhận. Đúng lúc này, một gã đến từ sông Meresnica ven bờ bộ lạc trưởng lão cũng đưa ra chất vấn. Ta không rõ Nick là Nick, Budocaribus các ngươi là người Adia, Maximus thủ lĩnh làm sao lại đem bọn hắn tân tân khổ khổ lấy được thổ địa phân cho các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi đã từ bỏ chính mình người Adia thân phận, đầu nhập vào người Nick? Lần này chất vấn chẳng khác gì là chỉ trích Budocaribus bọn hắn đã sớm phản bội bộ lạc. Budocaribus chẳng những không có cảm thấy phẫn nộ, ngược lại âm thầm may mắn cấp tốc làm ra trả lời. Maximus thủ lĩnh sở dĩ sẽ làm như vậy, đó là bởi vì năm ngoái Nick bộ lạc cùng chúng ta những này đã mất đi gia viên Adia bộ lạc thủ lĩnh ký tên một cái hiệp nghị. Tại trong hiệp nghị, Maximus thủ lĩnh làm ra hứa hẹn, Nick bộ lạc sẽ tận lực cho chúng ta cung cấp thích hợp thổ địa định cư. Chi cho nên chúng ta sẽ đi cùng Nick bộ lạc ký kết cái hiệp nghị này. Đó là bởi vì năm ngoái người Nick từ người Sejestiker trong tay đoạt được bộ phận sông Kupa ven bờ thổ địa về sau, chúng ta liền đi tìm Ako Upagos đại thủ lĩnh. Hy vọng hắn có thể đi cùng người Nick thương lượng, để Nick có thể làm cho ra bộ chia đất đai cho chúng ta. Bởi vì sông Kupa ven bờ thổ địa nguyên bản là thuộc về chúng ta. Nhưng đại thủ lĩnh cảm thấy rất khó khăn. Hắn nói cho chúng ta biết, tại Adia cùng Nick ký kết trong minh ước, minh xác viết rõ người Nick từ Pannoni bên trong đoạt được thổ địa thuộc về Nick bộ lạc tất cả. Hắn không thể trái với cái này minh ước, chúng ta không cam tâm. Về sau lại nhiều lần tìm đại thủ lĩnh đưa ra yêu cầu. Đại thủ lĩnh bị chúng ta cuốn lấy không có cách nào. Thế là đề nghị chúng ta có thể tự mình đi tìm Maximus thủ lĩnh trao đổi. Chúng ta kiên trì hướng Nick bộ lạc Maximus thủ lĩnh đưa ra thổ địa yêu cầu. Không nghĩ tới hắn không có cự tuyệt. Ngược lại là hướng chúng ta làm ra hứa hẹn. Chúng ta cùng Nick ký kết cái hiệp nghị này. Đại thủ lĩnh là biết, là trải qua hắn đồng ý. Lúc ấy Cleobrotus cùng Amberlacino đều ở đây. Cleobrotus thấy ánh mắt của mọi người đều chuyển rời đến trên người mình, không thể không gật đầu nói. Đại thủ lĩnh xác thực biết Budocaribus bọn hắn cùng người Nick ký tên cái hiệp nghị này.